Chương 62, có chút quái dị cảm giác. Ly Nhi, nhưng có muốn ta thiếu đế tay, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, ôn nhu tại nàng bên thai nói nhỏ. Thanh âm của hắn, phảng phất mang theo ma lực, để người chỉ muốn thuận theo gật đầu. Khương Ly cũng là như thế, lúc đầu, nàng cũng rất muốn hắn. Ngươi muốn cái gì thời điểm, mới có thể trở về đến bên cạnh ta? Khương Ly có chút ưu hoán nói. Ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi nào đó, đế ở trong lòng trả lời. Hắn ăn nói có ý tứ tuấn mỹ khuôn mặt, lộ ra thản nhiên mỉm cười, trấn an trong ngực nữ tử, nhanh, lại kiên nhẫn chờ một chút. Được. Khương Ly dứt khoát đáp. Nàng theo nam nhân trong ngực ngẩng đầu, cẩn thận ngắm nghĩa mặt mày của hắn, tựa hồ muốn đem hắn ngũ quan, tinh tế miêu tả đi ra. Nhìn cái gì thiếu đế nhướng mày? Nhìn ngươi. Khương Ly trả lời ngay thẳng. Thiếu đế cười, tựa hồ rất là hài lòng nàng đối chính mình nỗi lòng. Hắn lôi kéo nàng, đi đến bên giường, cùng một chỗ ngồi xuống. Ly Nhi, ta không ở bên người ngươi thời điểm, nhưng có nam tử không có ý tốt tiếp cận ngươi không có ý tốt. Khương Ly cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ như không có. Thế là, nàng nghiêm túc lắc đầu, không có. Thật hay không cặp kia nhạt nhẽo sắc lưu ly con mắt, ảm đạm mấy phần. Khương Ly vẫn lắc đầu. Đột nhiên, thân thể nàng bị người dùng lực kéo một phát, hướng trên giường ngã xuống, như núi cao bóng tối bao phủ lên đến, đem nàng đặt ở dưới thân. Thiếu đế tóc dài rủ xuống ở trên người nàng, mang theo hắn đặc hữu mùi. Khương Ly nhịn không được thật sâu ngửi một cái, ca ngợi nói, thật dễ ngửi. Nữ nhân này thiếu đế vốn định cảnh cáo nàng cùng cái khác nam nhân giữ một khoảng cách, nhưng lại không thể nói quá nhiều, miễn cho bị cái này thông minh nha đầu phát giác mánh khỏe. Không muốn cùng nam nhân khác quá mức thân mật, ta không thích. Thiếu đế cảnh cáo nói. Khương Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười ra tiếng. Nàng cái kia kiểu diễm vô song, xinh đẹp vũ mị bộ dạng, để thiếu đế con mắt tiếp tục cám trầm, một đám lửa, tại đấy mắt lặng lẽ thiêu đốt. Ngươi như vậy dễ dàng ăn dấm. Khương Ly hai tay tự nhiên quấn lên cổ của hắn, mị nhãn như tơ. Nhìn xem nam nhân căng thẳng ngũ quan bộ dạng, nàng bất đắc dĩ giải thích một câu, cũng không phải bất kỳ nam nhân nào tới gần ta, đều là có khác giáp tâm, QNZ không phải là cái nam nhân đều sẽ ưa thích ta. Không cho phép. Thiếu đế phun ra hai chữ, biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Khương Ly im lặng nhìn xem hắn, trong nội tâm nhà ránh, hẹp hòi, thích ăn dấm, còn bá đạo không cho phép ở trong lòng oán thầm ta. Thiếu đế lại lần nữa bá khí tuyên bố. Khương Ly ngạc nhiên nhìn xem hắn, liền trong lòng ta suy nghĩ gì ngươi đều biết rõ. Thiếu đế khinh miệt ngoắc ngoắc môi, thon dài đẹp mắt ngón tay điểm nhẹ tại môi nàng, ngươi suy nghĩ gì, đều biểu hiện tại ngươi trên mặt. Có sao? Khương Ly kinh ngạc sờ lên mặt mình. Thiếu đế không nên chứa mảy may cảm xúc hai mắt, giờ phút này nhưng cương triều nhìn xem nàng. Hắn thích nàng ở trước mặt mình không đề phòng, thích nàng toàn tâm ỉ lại bộ dạng. Ly Nhi, ngươi thật đẹp. Chăm chú nàng xinh đẹp ngũ quan xinh xắn, thiếu đế trong mắt xuất hiện một tia mê ly. Đây là thê tử của hắn từng coi là, hắn sẽ không động tâm, trong lòng của hắn trang là vạn giới thương sinh, đại đạo vô tình. Lại không nghĩ, trong ngực hắn lười biếng vũ mị yêu nữ, nhưng dễ dàng đột phá phòng tuyến của hắn, trực tiếp đâm vào trong lòng của hắn chỗ sâu nhất. Ta thật đẹp không? Khương Ly cười đến quyến rũ động lòng người, tựa như trong ngày mùa đông trăm hoa đua nở lộng lẫy. Nàng thích xem mình nam nhân mê luyến chính mình sắc đẹp bộ dạng, đồng dạng, nàng cu nở dê mê luyến sắc đẹp của người đàn ông này. Người cu nở dê đẹp ta mỹ nhân. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị trong ngực bé gái đùa giỡn một cái, thiếu đế hai mắt khẽ híp một cái, âm thanh trầm thấp mang theo cảnh cáo, không cho nói ta đẹp. Ngươi vốn là đẹp á? Khương Ly vô tội trước mắt. Cái kia cũng không cho nói. Thiếu đế cố chấp no im một đại nam nhân, cả ngày bị nữ nhân của mình nói đẹp. Nghe vào luôn luôn là lạ. Thế nhưng là, Khương Ly không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu mày hỏi, vì cái gì không tại sao, ngươi nghe lời. Thiếu đế no y Khương Ly cười, đôi lông mày bên trên tràn đầy vui sướng. Ta nghe lời, sẽ có chỗ tốt gì? Nàng cười đến giống một cái tham tiền mèo con. Thiếu đế hỏi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Không bằng xinh đẹp nữ tử trong mắt hiện ra một tia rào hoạt, nàng đỗng nhiên đem nam nhân rút ngắn, mê người môi đỏ. Tại hắn bên môi đụng xoa, đem ta hầu hạ tốt bên môi dụ hoặc, để thiếu đế con mắt cấp tốc cám trầm xuống. Thê tử của hắn, đang câu giận hắn, hắn cần trong ngộng nhẫn lại Ly Nhi, đây là ngươi tự tìm. Hắn còn là cảnh cáo một câu. Khương Ly ánh mắt, tại hắn cánh môi thượng du cách, trong miệng phun hương khí, tràn ngập dụ hoặc mà nói, đúng vậy à, là ta tự tìm. Thế nhưng là, ta nhưng vui vẻ chịu được. Tê Thiếu Đế tâm, phảng phất bị người hung hăng một nắm chặt. Khương Ly, để trong lòng của hắn bắn ra cực nóng dung nham, cấp tốc che kín toàn thân. Hắn túi người, tinh chuẩn bắt được nàng cái kia như anh túc mê người môi, cam nguyện quên hết mọi thứ, trầm mê tại nàng cái này trong ôn nhu. Trong ngộng bóng đêm trọc người, lùa mỏng lưu động, che lấp cuốn dao ở chung một chỗ bóng dáng. Một đêm này, Khương Ly ngủ rất say, cũng rất ngọt. Khoe miệng thỉnh thoảng toát ra thỏa mãn mỉm cười, lông xù tiểu manh thú bị nàng ôm vào trong ngực, hai tay của nàng không tự chủ đưa nó bộ lông làm cho loạn, tựa như cỏ dại. Nhưng, thú nhỏ cũng rất là bình tĩnh tùy ý nàng cách làm, trong ngủ mê thú nhỏ, tựa hồ cũng là mang theo tiêu ý sắc trời hơi sáng. Khương Ly từ trong ngộng tỉnh lại, chỉ cảm thấy chính mình mồ hôi đầm địa, quần áo ướt đẫm. Nàng nhìn mình trong ngực, nhưng giật nảy mình. Không phải bị thú nhỏ cái kia một đoàn loạn bộ lông hù đến, mà là nàng nông rộng vạt áo, phong quang nửa lộ bộ dạng. Ngoạ tào ta làm cái gì? Khương Ly bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh lý vạt áo của mình, che chắn cái kia đến đẹp phong cảnh. Chỉnh lý tốt chính mình, Khương Ly y y nguyên chảy một thân mồ hôi lạnh. Làm loại kia mộng cũng liền thôi, thế mà tại trong hiện thực, còn đem chính mình làm cho chật vật như vậy đáng chết đều là lục giới sai nàng ở trong lòng cắn răng. Đột nhiên, tầm mắt của nàng rơi vào cuộn thành một đoàn thú nhỏ trên thân, trong lòng nổi giận hướng nó phát tiết mà đi. Tiểu hôn đản tiểu sát thú, ngươi lại dám chiếm ta tiện nghi? Khương Ly níu lấy nào đó thú phấn nộn thay nhọn, dùng sức giật giật. Nào đó thú theo trong ngủ mê tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, lộ ra cặp kia cùng người trong ngộng giống nhau như đúc đôi mắt. Làm Khương Ly ánh mắt rơi vào cái kia màu lưu ly bên trong, lập tức ngơ ngẩn. Tay của nàng, không tự chủ được buông ra, sững sờ cùng thú nhỏ đối mặt vì cái gì, nó đôi mắt này cùng lục giới giống nhau như lúc bị nó nhìn chằm chằm thời điểm, giống như là tại bị lục giới nhìn xem. Thùng thùng Khương Ly nhịp tim, tại thú nhỏ nhìn kỹ, không ngừng tăng tốc. Đột nhiên, nàng bắt loạn tóc mình, gọi một tiếng, lầu bầu nói, ta nhất định là điên. Mới có thể coi nó là làm là lục giới nhưng, nàng cũng không chú ý tới, trên giường thú nhỏ, đang nghe câu nói này về sau, ánh mắt chột dạ né tránh bộ dạng.